Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 289, tuyệt cảnh. Mà lúc trước chủ nhân của hắn, lại là cùng Tần Phong làm ra rồi tương tự lựa chọn. Làm ra rồi ở thường nhân trong mắt không thể nào hiểu được hành vi. Cũng bị hậu thế những người kia chỗ chế giễu cổ hủ đến cực điểm. Bây giờ, Tần Phong cũng là như thế khí độ, để Di Tích Chi Linh trong lòng có chút không hiểu xúc động. Di Tích Chi Linh lão mắt bên trong có lấy một tia nhàn nhạt nước mắt. Nghĩ đến chủ nhân của hắn, hắn tựa hồ là hạ quyết tâm. Yên tâm đi, tiểu hữu, ta sẽ dốc sức bảo vệ ngươi. Liền xem như lão phu liều rồi đầu này mạng già, cũng sẽ để ngươi bình yên vô sự. Di Tích Chi Linh tuyệt không cho phép năm đó xuất hiện ở hắn trên người chủ nhân tiếc nuối, lại phát sinh ở Tần Phong trên thân, bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng chủ nhân của mình không sai. Sai không phải là chủ nhân hắn, mà là cái thế giới này bảo hộ hắn, sâu kiến chi lực mà thôi. Kẻ yếu luôn luôn ưa thích dùng tình cảm làm mối quan hệ cùng người khác liên hệ. Trong mắt của ta, rất là buồn cười. Sư Lý Tử con mắt nhắm lại, chỉ chốc lát sau mới là cười ha ha, trên mặt mỉa mai chi sắc. Cái này Tần Phong cùng Jehovah có chỗ giống nhau, hắn thấy đều là cực kỳ loại người cổ hủ. Loại cảm giác này để Sư Lý Tử cảm thấy phi thường chán ghét. Bản tôn ghét nhất chính là các ngươi những này người buồn cười đạo nghĩa. Đã ngươi không muốn làm bản tôn như vậy cường giả, kia các ngươi liền chết hết đi. Ầm ầm, Sư Lý Tử nâng lên tay, lòng bàn tay bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái huyền ảo dấu ấn. Đó là một đầu ma ảnh, Tà Phong Ma Vân Kiếp. Lạnh lẽo tiếng quát quanh quẩn ở cổ thần tháp tầng thứ 9 bên trong. Nương theo lấy kia lạnh lẽo hét lớn, toàn bộ cổ thần tháp đều phảng phất là đang run rẩy. Có lấy khổng lồ lực lượng từ cái này cổ thần tháp bên trong bị cưỡng ép cướp lấy, biến thành rồi Sư Lý Tử trong tay lực lượng. Đồng thời kia thôi phán nhục thân cũng ở run rẩy, phảng phất là ở tiếp nhận áp lực thực lớn đồng dạng. Tà Phong Ma Vân Kiếp a, nghe được Sư Lý Tử thôi động này thuật, kia Di Tích Chi Linh trên mặt cuối cùng xuất hiện rồi một vệt sợ hãi. Này thuật tiền bối biết được. Tần Phong thấy Di Tích Chi Linh sắc mặt biến ảo, thế là hỏi nói. Di Tích Chi Linh gật đầu, ánh mắt bên trong nhớ lại rồi cực kỳ lâu trước kia. Nói, lúc trước, chính là Sư Lý Tử triển khai phép thuật này, mới khiến cho chủ nhân trọng thương, cuối cùng tọa hóa ở cổ thần tháp bên trong. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt hơi hơi run lên. Lúc trước liền Jehovah đều có thể trọng thương thần thuật, ở thần giới bên trong tất nhiên cũng là đỉnh cấp. Bất quá ngươi yên tâm, coi như ta liều rồi đầu này mạng già, cũng sẽ đưa ngươi rời đi. Chợt, Di Tích Chi Linh hít sâu một cái, hơi hơi cắn răng, thiêu đốt rồi bổn nguyên linh thể. Lần này, hắn là thiêu đốt rồi chính mình sau cùng sinh mệnh, đem toàn bộ linh thể đều xem như năng lượng, dùng để cùng Sư Lý Tử một trận chiến này. Mặc dù hắn vậy không có nắm chắc thắng lợi, thế nhưng là hắn trong lòng nhưng đã quyết định, tuyệt đối không thể để cho Tần Phong lặp lại năm đó bi kịch. Hắn phải dùng chính mình lực lượng chứng minh, Jehovah không sai, hắn phải dùng hành động của mình, để Tần Phong vì cái lựa chọn này không hối hận. Ầm ầm, kiếp vân từ cổ thần tháp bên trong lăng không ngưng tụ, vô tận tia lôi dẫn từ hư vô bên trong lan tràn ra, khí tức cuốn lên gió mây, để cổ thần tháp bên ngoài thiên hỏa di tích cũng đều bao trùm lên rồi nặng nề âm mây. Cho đến kiếp này mây tràn ngập đến vô tận cương vực bên trong, làm cho vô tận cương vực vô số tu sĩ run lẩy bẩy, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn kia vô biên vô tận kiếp vân. Từ kia kiếp vân bên trong, bọn họ giải thích cảm nhận được rồi một vệt đủ để hủy diệt thánh cảnh tu sĩ vô số lần kinh khủng ba động. Tần Phong nhi tử cùng thê tử thì là đi ra tông môn. Nhìn lấy đỉnh đầu kia vô biên kiếp vân, tựa hồ lòng có cảm giác, cầu nguyện nói, Tần Phong, ngươi nhưng nhất định phải thu hoạch được sau cùng thắng lợi a. Cổ thần ấn, cổ thần quyết, cổ thần hóa thanh thiên. Di tích chi linh đem chính mình nói quả thiêu đốt đến rồi cao nhất cảnh giới. Liên tiếp thần bí dấu ấn bay tứ tung mà ra. Ở kia kiếp vân phía dưới nhanh chóng ngưng tụ. Kia chút dấu ấn hiện lên nháy mắt. Từ hư không bên trong. Có lấy một tôn cũ xưa người khổng lồ từ dòng sông thời gian bên trong đi ra. Người khổng lồ kia vô diện. Lại là nâng lên trời độ cao. Tay nâng trời xanh. Cổ thần, hóa thanh thiên, chỉ nghe được kia cổ thần miệng bên trong, bỗng nhiên có lấy một đạo tang thương thì thào truyền ra. Ở Tần Phong trước người, chính là hình thành rồi một đạo phòng ngự che đậy. Âm âm, tại thời khắc này, vô tận kiếp vân oanh kích mà xuống, vô tận thần kiếp oanh kích mà xuống, kiếp vân giống như mưa to đồng dạng trùng kích ở kia cổ thần hóa thanh thiên phía trên. Đông đông đông, sấm rền vang vọng, toàn bộ cổ thần tháp đều hiểm chút bị đánh xuyên. Vô tận thần mang mãnh liệt bắn, pháp tắc bị sụp đổ, thần lực bị bốc hơi khô. Bên trong mỗi một sợi lực lượng đều đủ để một vị thần vương vẫn lạc. Chính là như vậy lực lượng kinh khủng, thế mà toàn bộ đều tập trung ở kia cự trên thân thể người. Phốc phốc phốc phốc. Kia như biển đồng dạng sôi trào mãnh liệt pháp tắc trùng kích. Để di tích chi linh trên người không ngừng nổ tung, nguyên bản đã tiêu hao rồi hơn phân nửa thần lực tiêu hao tốc độ càng tăng nhanh hơn. Liên tục không ngừng xông vào đến người khổng lồ kia thân thể bên trong. Sâu kiến chính là sâu kiến, trừ phi ngươi chờ có rồi như ta đồng dạng chủ thần pháp tắc. Bằng không mà nói liền vẫn lạc a. Sư Lý Tử phân hồn diễu cợt, kia cổ thần hóa thanh thiên nhìn giống như cực kỳ lợi hại. Nhưng là đối mặt hắn cái này tà phong ma vân kiếp lại là không đáng chú ý. Đây là hắn cỗ này phân hồn mạnh nhất pháp thuật một trong. Ở thần giới bên trong đều là đỉnh cấp thần quyết, mặc dù từ phẩm cấp đã nói, kia cổ thần quyết cũng không yếu. Thế nhưng là bởi vì hắn chiếm cứ rồi thôi phán nhục thân. Mà di tích chi linh chỉ là linh thể. Giữa hai bên thực lực cách xa. Cho nên di tích chi linh thua không nghi ngờ. Năm đó Jehovah liền vẫn lạc ở bản tôn cái này một thước bên dưới. Ngươi còn muốn nghịch thiên hay sao? Đều cho bản tôn đi chết đi. Sư Lý Tử diễu cợt một tiếng. Sau đó thêm lớn công kích uy thế. Vô biên thần kiếp đột nhiên cuồng bạo, trực tiếp đánh nát rồi kia cổ thần đầu. Phốc phốc, di tích chi linh cuối cùng không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia. Tứ chi nổ tung, bị hung hăng đánh bay rồi đi. Linh thể hư ảo giống như tầng một mỏng sương mù. Bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán, mà Tần Phong cũng bị đánh bay. Bay càng xa trực tiếp đụng vào kia tầng thứ 9 bốn vách tường phía trên. Chống đỡ ở góc tường mới là ổn định thân hình. Thật chẳng lẽ liền bất lực hồi thiên rồi hả? Di tích chi linh cảm thụ được kia xu thế không giảm chút nào kinh khủng cự trường. Nhìn lại mình một chút kia hư ảo linh thể. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt bi ai. Dù là hắn nghiêng hết tất cả. Cùng sư Lý Tử ở giữa chênh lệch cũng vẫn là quá lớn rồi. Sư Lý Tử cường đại để di tích chi linh cảm giác có chút bất lực. Chủ thần cảnh giới tồn tại, dù là chỉ là mượn nhờ cấp 8 đỉnh phong thần vương nhục thân. Cũng không phải hắn một cái di tích chi linh liền có thể kháng cự. Mà Tần Phong nơi đó, trong lòng vắng lặng, sư Lý Tử mạnh là hắn cuộc đời ít thấy. Cái này khiến hắn nhớ tới năm đó độ thần kiếp thời điểm 9 phần chết 1 phần sống tình huống. Lúc trước có bản tôn linh thân tồn tại, ta còn có thể nếm thử 2 lần độ kiếp. Hôm nay cái này kinh khủng ma kiếp sợ là thật đáng buồn a. Hôm nay vì rồi tìm bản tôn linh thân mà vẫn giật mình, Tần Phong trong lòng một hồi than nhẹ, ngay lúc này, đầu hắn bên trong bỗng nhiên giống như là lóe qua rồi một đạo thiểm điện. Giật mình mà ngay tại chỗ, bản tôn linh thân, bản tôn linh thân, Jehovah, đúng rồi, vì sao cái này cổ thần tháp tầng thứ 9, chỉ có sư Lý Tử, nhưng không có Jehovah truyền thừa. Dựa theo di tích Chi Linh nói tới, lúc trước cái này cổ thần tháp bên trong tồn tại lấy Jehovah truyền thừa. Năm đó Jehovah trọng thương ở cổ thần tháp bên trong tọa hóa. Mà sư Lý Tử lại xuất hiện ở đây, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là năm đó tiến vào cổ thần tháp Jehovah chính là sư Lý Tử phân hồn giả trang. Vì rồi lừa qua ai? Nhưng là điều này hiển nhiên không có khả năng. Hắn không cần thiết lại tu kiến một tòa di tích đem chính mình phong ấn vạn cổ. Ở nguy cơ sinh tử, thời khắc, Tần Phong đầu thật nhanh vận chuyển, nghĩ kế sách, cái này cổ thần tháp không có khả năng chỉ có sư Lý Tử. Không có Jehovah, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Tần Phong đột nhiên nâng đầu lên. Nhìn về phía kia nguyên bản ở vào cổ thần tháp trung ương tôn này thần bí tượng đá. Tượng đá cái bệ trên, màu đen hoa văn, giống như là ngọn lửa đen kịt ở cắn nuốt kia tượng đá. Kia tượng đá thượng bộ phân vẫn như cũ khiết trắng, vô luận cái kia màu đen ma diễm làm sao thiêu đốt. Tựa hồ cũng không cách nào đem nó cùng hóa, nhìn thấy kia tượng đá khuôn mặt. Tần Phong đầu bên trong đột nhiên nổ vang rồi một chút. Sau đó hô to nói, Jehovah, người nhất định ở chỗ này đúng không đúng? Ra đi, Jehovah, người nhất định ở chỗ này nhìn lấy. Người khẳng định không có triệt để đều chết hết. Nghe được Tần Phong hét lớn, kia đánh xuống bàn tay lớn có chút dừng lại. Sư Lý Tử một hồi kinh nghi. Màu đỏ tươi con người liếc nhìn ở cổ thần tháp bên trong. Làm liếc nhìn một vòng phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường về sau sư Lý Tử mới là yên tâm. Rồi xuống dưới, đồng thời giễu cợt nói. Tiểu tử, Jehovah sớm đã chết đi. Ngươi cũng không cần vọng tưởng rồi. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết. Biến thành bản tôn phân hồn một bộ phận a. Mà kia di tích Chi Linh cũng là mắt lộ ra thở dài. Chủ nhân đã sớm vẫn lạc rồi. Nếu không cũng sẽ không cái này sư Lý Tử cái này tiểu nhân hèn hạ hiện thế. Lấy hắn đối với mình, chủ nhân quen thuộc, Jehovah tuyệt đối sẽ không dung túng sư Lý Tử đại triển ma uy. Đem thôi phán nuốt chửng lấy rơi. Đây không phải là tác phong chính phái Jehovah gây nên. Nhưng mà Tần Phong lại là cực kỳ hết lòng tin theo. Hắn ánh mắt liếc nhìn ở chung quanh tranh vẽ trên tường trên. Sau đó lại rơi xuống kia tượng đá trên. Lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Jehovah, ta chết rồi không trọng yếu. Thế nhưng là ngươi cam tâm. Truyền thừa của ngươi cuối cùng bị sư Lý Tử đạt được a? Bị lúc trước lừa gạt ngươi sư Lý Tử mang đi. Vẫn là nói vạn cổ về sau, ngươi đã không còn là lúc trước ngươi. Nếu là không thể kiên định chính mình nói, như vậy vì sao tại thế mắt người bên trong ngụy trang thành một cái cương trực công chính người đâu? Chấm hỏi, Tần Phong nói vẫn là không có đáp lại. Cổ thần tháp bên trong chỉ có kia ma kiếp ở nổ vang. Đèn kịt kiếp vân phê rơi xuống vô tận ma lôi, hướng về Tần Phong đánh rớt mà đi. Tần Phong liền như vậy trừng mắt con ngươi, nhìn chòng chọc vào kia tranh vẽ trên tường. Ánh mắt bên trong có lấy khí thế cháy hừng hực, tựa hồ là đến chết đều không buông bỏ. Ở kiên định chính mình không sai. Ấy, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tầng thứ 9 hư vô bên trong bỗng nhiên có lấy một tiếng tang thương thở dài quanh quẩn. Kia thở dài giống như là từ phủ bụi dòng sông thời gian bên trong truyền đến. Làm cho toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều là dừng lại. Vô luận là Tần Phong vẫn là sư Lý Tử. Thôi phán, cũng hoặc là di tích Chi Linh. Toàn bộ vẫn không nhúc nhích. Dừng lại ở nguyên chỗ. Đây là Sư Lý Tử cảm thụ được kia đứng im thời không lực lượng thần bí. Sắc mặt trì trệ, bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì? Thế là trừng lớn rồi con mắt. Tầng thứ 9 không gian bỗng nhiên vặn vẹo, gợn sóng không gian hiện lên, hóa thành một đảo không gian vòng xoáy. Từ cái này không gian vòng xoáy bên trong, có lấy một cái vĩ ngạn người trung niên đi ra. Cái kia trung niên thân người mặc áo bào trắng, sắc mặt ôn nhuận, để cho người ta vừa nhìn cũng cảm giác phi thường dễ chịu. Ánh mắt có tang thương hiện lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN